Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, liếm liếm mặt bài. Ngô Thiên giận chạy, một đường hướng bắc, mang theo hắn những cái kia huynh đệ biến mất vô tung vô ảnh. 743 đoàn từng xin chỉ thị lữ bộ, muốn hướng vô nhân khu cái kia một bên truy kích, nhưng bị không mất. Bởi vì ở khu quy hoạch mặc dù không thuộc về tất cả đại khu lãnh thổ, nhưng qua Mạc Bắc tuyến, bên kia Nga người vũ trang rất nhiều, một khi đụng tới làm lên ma sát chính là đại sự. Vì lẽ đó lữ bộ chỉ có thể chấp nhận Ngô Thiên Dận chạy mất sự thật. Tại hợp nhất sự kiện chung, Ngô Thiên Dận bị khiến cho rất thảm, mới vừa bắt ra điểm thanh sắc tự trị an bảo hội đụng một cái liền nát. Mà lại hắn còn tổn thất một nhóm hóa giá trị hơn 100 vạn hóa. Cùng 150 vạn tiền mặt. Tiền này là Tiết Đông bắt chẹt. Chỉ bất quá về sau Ngô Thiên Dận xung kích điểm tiếp tế thời điểm. Tại dấu khoản trong ngăn tủ truy hồi 50 vạn. Mặt ngoài nhìn, Ngô Thiên Dận có thể nói là chật vật tới cực điểm. Cuối cùng có thể bảo đảm một mạng. Đều xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng trên thực tế 743 đoàn cùng 356 đoàn cũng bị hắn làm đầy bụi đất, bởi vì dù sao bọn hắn đại biểu là tuyệt đối lực lượng. Nhưng lại tại chuyện này trong, cũng không có đạt thành bất luận cái gì nói cầu. Ngược lại hy sinh một tên doanh trưởng, bị đánh cho tàn phế một tên đại đội trưởng, binh vương. Đây đối với lữ bộ đến nói, tuyệt đối là sỉ nhục tính sự kiện. Cũng làm cho Nhị Long Cương không ít người đều chê cười. Vì lẽ đó, Ngô Thiên Dận chạy sau. Lữ bộ thái độ là hạ thấp xuống chuyện này. Hai cái doanh binh lực cũng không có theo Nhị Long Cương bị rút đi. Mà là trường kỳ đóng quân. Chuẩn bị vũ trang duy ổn. Sợ đang lộng ra điểm ám muội sự kiện. Mặt khác, Tần Vũ tại chuyện này trong kỳ thật cũng rất vô tội. Hắn nguyên bản thật muốn để Ngô Thiên Dận bị chiêu an. Dùng cái này đến thay cái trong sạch thân. Thật không nghĩ đến sự tình cuối cùng lại làm tới một bước này. Ngô Thiên Dận chẳng những kém chút bị diệt mất, mà hắn cũng trêu đến một thân tao. 743 đoàn người không phải người ngu. Mặc dù bọn hắn tìm không thấy Tần Vũ cướp đi an tử kích thương địch văn chứng cứ, nhưng trong lòng lại phi thường rõ ràng, chuyện này chính là hắn làm. Vì lẽ đó cái này 743 đoàn từ trên xuống dưới, trong lòng đều rất cừu thị Tần Vũ. Tần Vũ cũng biết đắc tội đám người này, về sau phiền phức sẽ không thiếu. Tiếp hóa đưa hàng đều muốn rất cẩn thận, bởi vì dù sao muốn theo khu bên ngoài đi, không thể nói lúc nào liền có thể để bọn hắn bắt được cái chuôi. Bất quá, Tần Vũ trong lòng cũng không hối hận, nhất là tại Ngô Thiên Dận có thể lao ra lúc. Hắn càng thấy tự mình làm là đúng. Bất luận là theo bằng hữu góc độ, vẫn là theo hợp tác đồng bạn góc độ. Ngô Thiên Dận chạy mất một tuần sau, đúng lúc là thứ hai ngày làm việc. Tần Vũ tại số 88 trong nội viện, theo Khả Khả cùng Vu Cẩn Huân bọn người ăn xong điểm tâm về sau, liền thay đổi cảnh thường phục, ngồi Đinh Quốc Chân ra xe, chạy tới Hắc Phố Cảnh Ti. Năm ngoái Phụng Bắc Cảnh Vụ Tổng Cục quyết định ba cái chủ yếu thành thị muốn mở rộng 5.000 tên cảnh lực. Lão Phùng tìm người vận tác một cái. Cho Hắc Phố cầm 300 danh ngạch. Vì lẽ đó đại viện chéo phía bên trái hướng lại lên một cái tầng 4 ký túc xá. Tại tăng thêm Lão Phùng cái này bình xịt. Thường xuyên dọa dẫm mặt đất nhân sĩ. Để bọn hắn cho cảnh ti quyên giúp. Khiến trong nội viện lại bị sửa chữa lại một lần. Cái này khiến toàn bộ Hắc Phố Cảnh Ti nhìn xem so trước đó khí phái rất nhiều. Tần Vũ 2 năm không có trở về. Cảm giác mình, nhà có chút lạ lẫm. Nhưng cũng may hắn theo trong nội viện tao một vòng. Nhìn thấy đại đa số vẫn là gương mặt quen. Cái này khiến hắn cảm giác thân thiết không ít. Tần đội, trở về rồi. Ngưu Bê Ngao, Bi Sát, giới thứ 3 học viên ưu tú đại biểu. Mặt dài rất a, ha ha. Một hồi đến phòng làm việc của ta ngồi một chút ngang. Cầu thông một chút tình cảm. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Phố Cảnh Ti trong đại sảnh. Phổ thông nhân viên cảnh sát nhìn thấy Tần Vũ nhao nhao chào hỏi. Cùng cấp bậc đội trưởng. Trung tầng nhân viên quản lý. cũng đều tiến lên cùng hắn nhiệt tình nói chuyện phiếm vài câu. Đại sảnh vị trí trung tâm treo hoan nghênh Nam Thượng Hải cảnh vụ học viên giới thứ 3 học viên yêu. Tú Tần Vũ Đại Hoành Phi, có thể nói mặt bài 10 phần. Rời đi 2 năm, Tần Vũ Tại trở lại nơi này. Rốt cục xem như chân chính có chút vốn vốn. Bên trong thể chế cơ hồ không có bí mật gì. Tần Vũ muốn làm cục trưởng tin tức đều sớm truyền khắp. Không ít trước kia hắc phố cùng hắn không quá cùng người. Có chút quan hệ, đều sớm sai người điều đi nơi này. Tỉ như đội 5, lục đội trưởng, Tần Vũ theo quen thuộc người đánh một vòng chào hỏi về sau. Liền đi Phùng Ngọc Niên văn phòng. Ai u, Tần đội trưởng, người nói ngươi trở về. Thế nào không nói trước chào hỏi đâu. Ta tốt xuống lầu nghênh đón ngươi a. Phùng Ngọc Niên trong 2 năm này theo cảnh thử đề tối thiểu không dưới 5-10 đầu hữu hiệu đề. Nghị, nhưng đại bộ phận đều bị bác bỏ. Bên trong thể chế pháp tắc sinh tồn. Để hắn theo một cái ngay thẳng bình xịt, biến thành một cái lão âm dương người. Đến, nhanh ngồi, ta cho ngươi đến giờ trà. Đây là ý gì đâu? Tần Vũ mắt liếc thấy Phùng Ngọc Niên. Trong lòng chỉ thình thịch nói ra. Ta cũng không đắc tội ngươi a. Lãnh đạo, ngươi nhìn, ngươi cái này không lập tức muốn tiếp ban nha. Hai ta nhanh cùng cấp bậc. Ta đối với ngươi bảo trì tôn trọng. Phùng Ngọc Niên cười đứng dậy. Vẫn thật là đi cho Tần Vũ rót chén nước. Tần Vũ nháy nháy mắt. Phùng cha, ngươi có thể hay không có chuyện nói thẳng. Tiểu Tần a, ngươi không nên đem chúng ta quan hệ làm rất dung tục a. Phùng Ngọc Niên đem chén nước buông xuống. Hướng về phía Tần Vũ khoát tay. Đến, ngồi. Tần Vũ xoay người ngồi xuống. Ngươi theo Mã lão nhị nói một chút. Cho ta cảnh ti tại quyên 20 vạn. Phùng Ngọc Niên nhe răng nói ra. Ta chuẩn bị cấp phát tại Đôn Hoàng Đạo. Xây cái trị an thí điểm. Nhìn xem hiệu quả. Phùng ti, ngươi cái này lão ăn cướp trắng trợn. Cái gì hình thể có thể chịu được a? Tần Vũ im lặng nói ra. 2 năm này Mã lão nhị đều cho cảnh ti ném bao nhiêu tiền rồi. Hắn so hiếu thuận cha hắn. Đều hiếu thuận ngươi. Cái này còn không được sao? Ngươi có phải hay không ngốc a? Phùng Ngọc Niên mạch suy nghĩ rõ ràng trả lời. Con mẹ nó chứ lập tức đi mau. Cái này chị An giờ đúng thành. Về sau thụ ý là ngươi. Tần Vũ xoa xoa tay. Vạn nhất phía trên không cho ta tại hắc phố làm cục trưởng đâu. Vậy ta không bồi thường sao? Cân nhắc ngươi làm cục trưởng. Cũng là bởi vì ngươi tại hắc phố lực ảnh hưởng. Rời đi chỗ này. Ngươi không đủ tư cách đến cái này cấp bậc. Hiểu chưa? Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng trở lại. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Hảo ngôn thương lượng. 10 vạn đi. Được không? Không được. Không đủ dùng. Cái kia còn đến mua xe. Cả phòng ở cái gì? Nhiều nhất 15 vạn. Tối đa. Người a, ngu muội. Phùng Ngọc Niên chỉ Tần Vũ. Được thôi. 15 vạn. Mau chóng đánh khoản. Cuối năm ta cho Mã lão nhị giới thiệu một chút quan hệ. Cho hắn bình chọn cái từ thiện xí nghiệp ra. Ha ha, tốt. Tần Vũ giờ khóc giờ cười uống một hớp. Mau chóng làm nhập chức. Tùng Giang lập tức sẽ có đại động tác. Phùng Ngọc Niên không đầu không đuôi tới một câu. Cái gì đại động tác? Tần Vũ hỏi. Chậm rãi ngươi sẽ biết. Phùng Ngọc Niên cố ý thừa nước đục thả câu. Vỗ Tần Vũ đùi nói ra. Đầu gió đến rồi. Tần Vũ trong đầu nháy mắt vang lên Lâm Niệm Lôi đã nói với hắn lời nói. Vì lẽ đó cũng chỉ cười cười không có ở hỏi kỹ. Mau chóng làm, buổi chiều ta cùng đi với ngươi cảnh thự đưa tin. Phùng Ngọc Niên thúc giục nói ra. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn làm. Tần Vũ châm trước nửa ngày trở lại. Phùng ti, ta có thể hay không qua mấy ngày tại đi cảnh thự. Ta nghĩ đi trước một chuyến Yến Bắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.